Đích thê tại thượng, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên ôm lấy Cố Thanh Trúc, ánh mắt trầm hạ. Hạ Thiệu Cảnh mấy ngày nay đều ở binh bộ đi lại, tưởng nhập cấm quân. Cố Thanh Trúc nghi hoặc, hắn như thế nào đột nhiên muốn đi binh bộ? Hắn không phải văn thần sao? Đó là đời trước, hắn cùng Trương Liên Thanh đều tới rồi đại hoàng tử dưới trướng. Nhưng đời này hắn không phải không có thể đi đại hoàng tử bên người sao? Tam hoàng tử tính cách quái đản, đối thủ hạ nhưng không có đại hoàng tử như vậy dày rộng. Liền tính Hạ Thiệu Cảnh là thiên lý mã, cũng đến gặp được thưởng thức hắn bá nhạc mới được. Kỳ Huyên nói ý tứ, Cố Thanh Trúc minh bạch, Hạ Thiệu Cảnh ở đại hoàng tử thuộc hạ có thể được đến trọng dụng. Chính là ở tam hoàng tử trong tay lại chưa chắc. Đời trước, bởi vì Bắc Dương Hầu Phủ tham gia, làm Hạ Thiệu Cảnh thoát ly tam hoàng tử, thành công vào được đại hoàng tử môn nhi, thành tựu sau lại công tích. Nhưng hiện tại sao, Bắc Dương Hầu Phủ hồi kinh đầu môn nhi việc, bị Kỳ Huyên cấp phá hư. Không có Bắc Dương Hầu Phủ cùng Hạ gia cạnh tranh, tam hoàng tử chỉ có thể cùng Hạ gia cột vào một cây dây thường thượng. Mà tam hoàng tử lại không có đại hoàng tử như vậy duy mới là dùng. Ngược lại đối Hạ gia nơi trốn ước thúc, khiến cho Hạ Thiệu Cảnh vô pháp phát huy hắn giờ âm mưu quỷ kế sở trường. Bởi vì không có đường ra, cho nên mới sẽ bỏ văn từ võ. Muốn ở lục bộ trọng trung chi trọng binh bộ tìm đến một quan nửa chức. Mà hắn tưởng nhập cấm quân, đầu tiên phải ở binh bộ hành tàu. Chính là Hạ gia rốt cuộc không giống Kỳ gia như vậy binh nghiệp xuất thân. Binh bộ tuy không phải lục bộ đứng đầu, nhưng lại là lục bộ bên trong nhất tính bài ngoại địa phương. Quan quân đều càng nguyện ý phát triển chính mình người. Ai sẽ nguyện ý dìu dắt một cái thay đổi giữa chừng Hạ Thiệu Cảnh? Nguyên nhân chính là vì chắc chắn Hạ Thiệu Cảnh ở binh bộ ra không được đâu. Cho nên hiện tại Kỳ Huyên mới có thể đem chuyện này nói như vậy bình tĩnh. Hiện giờ Kỳ Huyên nghiễm nhiên biến thành một cái cáo già. Liền tính là từ trước không am hiểu âm mưu quỷ kế đều có thể ứng đối tự nhiên. Cố Thanh Trúc cũng không lo lắng hắn. Mắt thấy sang năm kỳ thi mùa xuân gần ở lông mày và lông mi. Cũng không biết năm nay là cái gì quang cảnh. Cố Thanh Trúc dựa vào Kỳ Huyên trên người sâu kín nói. Ta lần này trở về cũng không gặp học đệ. Hắn ở trong thư viện ở. Lúc này cũng không biết có thể hay không chung cái tú tài. Cố Thanh học hiện tại là đồng sinh, năm nay khảo tú tài. Cố Thanh Trúc không biết hắn có hay không năng lực này thi đậu. Nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là thực chờ đợi. Đời trước Cố Thanh học không có đọc sách, đi rồi từ thương lộ. Cả đời quá đến gian nan. Chỉ hy vọng hắn kiếp này có thể phát huy ra lớn nhất năng lực. Không cần buồn bực cả đời liền hảo. Ta nhưng thật ra phái người nhìn chằm chằm hắn. Học viện tiên sinh đều xem trọng hắn. Một cái tú tài sợ là không thành vấn đề. Kỳ Huyên từ trước liền thỉnh Trạng Nguyên Lang cấp Cố Thanh học giáo thụ học vấn. Lại nổi danh sư từ bên dạy dỗ. Có thể nói là cho Cố Thanh học tốt nhất điều kiện. Cố Thanh Trúc hy vọng đệ đệ không cần cô phụ mới hảo. Nhớ tới Cố Thanh học, Cố Thanh Trúc lại nhịn không được nghĩ đến Cố Ngọc Giao. Hít sâu một hơi, hỏi. Kỳ Huyên, người cảm thấy ta ứng không nên nhúng tay quản Ngọc Giao chuyện này. Hôm nay tuy rằng Cố Thanh Trúc đối Hồng Cừ nói không ít trấn an nói. Chính là trên thực tế trong lòng nhiều ít có điểm không đế. Không xác định chính mình có phải hay không quá tuyệt tính. Ta cảm thấy ngươi có thể ngầm hơi chút đáp bắt tay. Chiếu ứng một chút, nhưng bên ngoài thượng vẫn là đừng động hảo. Kỳ Huyên nói ra chính mình cái nhìn. Cố Thanh Trúc ngẩng đầu xem hắn. Kỳ Huyên đem chính mình ý tứ lại giải thích rõ ràng một ít. Chuyện này ta là như vậy xem. Nàng nếu hôm nay sẽ thừa cơ đưa ra làm Hạ gia hưu nàng. Tuyệt đối không phải là nhất thời hứng khởi ý tưởng. Nếu nàng có cái này ý tưởng. Vậy nhất định trước tiên tưởng hảo sau này phải đi lộ. Nói không chừng đã có kế hoạch. Người giúp nàng đích xác có thể cho nàng càng mau thành công. Nhưng là kia chưa chắc là nàng muốn. Đúng vậy, tuy rằng ta không thích nàng, nhưng không thể không thừa nhận. Nàng xác thật là cái lòng tự trọng tương đối cường cô nương. Cố Thanh Trúc nghĩ tới chính mình. Năm đó đó là chống một ngụm hiếu thắng khí, mới có thể ở Võ An Hầu phủ chống đỡ như vậy nhiều năm. Nàng năm đó có thể làm được, Cố Ngọc Giao chưa chắc sẽ so với chính mình làm kém. Nếu chính mình chân chính đem sự tình gì đều đảm nhiệm nhiều việc, không cho nàng trải qua chưa chắc là chuyện tốt. Ta hiện tại đặc biệt may mắn. May mắn chính mình là gả đến Kỳ gia. Nếu là gả đến Hạ gia đi nói, chỉ sợ ta kết cục sẽ không so Ngọc Giao hảo. Đời trước Cố Ngọc Giao cùng Hạ Bình Chu cũng không có truyền ra cái gì hưu thê hòa ly sự tình. Bởi vì đời trước không có Cố Thanh Trúc trộm thay đổi hôn thư. Không có làm Tần Thị lòng tham đại tác phẩm. Ý nghĩ kỳ lạ muốn hạ gia của hồi môn. Cho nên bọn họ phu thê chi gian cũng không có bản chất mâu thuẫn. Nhưng này một đời, mâu thuẫn có, nhân tâm cũng liền nhìn thấu. Kỳ Huyên nghe nàng như vậy nói, không cấm cười nói, ta cũng may mắn là ngươi gả tới rồi Kỳ gia. Hai người bốn mắt tương đối, trong mắt chảy xuôi ra không cần nhiều lời tình ý, ôm nhau ở bên nhau. Hai người đều là thuộc về chậm nhiệt người. Đoạn cảm tình này có thể niết bàn trọng sinh, thật sự có thể coi như kỳ tích tới đối đãi. Trong lúc gian khổ, chỉ có hai người chính mình biết được. Người xác thật là yêu cầu đánh vỡ thuận lợi sinh hoạt, mới có thể tìm được chân chính thuộc về chính mình người cùng lộ. Cố Ngọc Giao hiện giờ đang đứng ở đánh vỡ thuận lợi trạng thái. Sau này sẽ đi đến nào một bước, liền phải xem nàng bản lĩnh. Cái này năm Kỳ gia quá đến tương đương phong cảnh. Mạc Bắc quân sĩ chiến thắng trở về, Kỳ Chính Dương hồi kinh lúc sau, Trương Lê Tạm đại chủ soái đánh một hồi khiếp sợ bốn tòa xinh đẹp trường. Trương Lê là cái người thành thật, cũng không có chút nào muốn kể công ý tứ. Ở thượng tấu thư thượng mãnh liệt biểu đạt đối Võ An Hầu thế tử Kỳ Huyên kính nể chi ý, đem lần này chiến dịch toàn bộ quá trình tất cả báo cáo hoàng thượng. Mặt rồng đại duyệt, đối Kỳ Huyên hành động đương triều tuyên bố tán dương. Hơn nữa đem Kỳ Huyên nhận mệnh vì cấm quân thống lĩnh kiêm ngũ thành binh mã tư phó thống lĩnh. Cứ như vậy, cùng cấp với đem toàn bộ kinh thành trị an cùng với hoàng đình an toàn cùng nhau giao cho Kỳ Huyên trong tay. Tín nhiệm không cần nói cũng biết, sắc phong Kỳ Huyên lúc sau, hoàng thượng cũng không có quên ban thưởng Kỳ Hoàng hậu cùng thái tử. Kỳ Hoàng hậu được thưởng là lúc vẫn chưa lộ diện. Nguyên nhân là mấy ngày trước đây thái y vừa mới dò ra Kỳ Hoàng hậu mang thai. Tinh thần có chút vô dụng. Hoàng thượng đau lòng hoàng hậu, liền không cho nàng nhọc lòng lao động, chỉ an tâm tĩnh dưỡng. Buổi tối yến hội khi, Kỳ Hoàng hậu mới xuất hiện, cả người mượt mà chút, khí sắc đặc biệt hảo, đem Cố Thanh Trúc kêu lên bên cạnh ngồi xuống. Cố Thanh Trúc cùng nàng nói nói Mạc Bắc việc, lặng lẽ cấp Kỳ Hoàng hậu đem cái mạch, thai giống vững vàng, không có dị thường. Kỳ Hoàng hậu nắm Cố Thanh Trúc tay vỗ nhẹ, liền ngươi cẩn thận. Cố Thanh Trúc nhoẻn miệng cười, tiểu tâm một ít tổng không sai. Kỳ Hoàng hậu cúi đầu xoa chính mình bụng, tuy rằng còn thực bình thản, nhưng nàng đã là cảm giác ra một cổ làm mẹ người vui sướng cùng an ủi. Mấy năm nay bên người nàng cũng chỉ có thái tử một người, không có mặt khác hài tử, trong lòng tổng cảm thấy không đế. Nếu không có Cố Thanh Trúc phát giác nàng thân thể không thích hợp, Kỳ Hoàng hậu chỉ sợ đến bây giờ đều bị người chẳng hay biết gì. Nếu là liền như vậy kiên trì đi xuống, chỉ sợ đời này đều khó lại có hài tử. Đó là Cố Thanh Trúc một cái nho nhỏ lưu tâm, mới có nàng hiện giờ hạnh phúc. Kỳ Hoàng hậu phát ra từ nội tâm cảm kích Cố Thanh Trúc. Bất luận cái gì ban thưởng đều không đủ để biểu đạt nàng cảm kích. Cố Thanh Trúc minh bạch nàng ý tứ, càng thêm không cần nhiều lời. Có người đi cấp đế hậu kính rượu. Cố Thanh Trúc trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên. Kỳ Huyên cùng Kỳ Chính Dương kính rượu đi. Vân Thị cùng Dư Thị cũng ở cùng một ít phu nhân đàm tiếu. Cố Thanh Trúc được chút thanh nhàn. Nhìn trước mặt đầy bàn món ăn chân quý nguyên liệu nấu ăn, ngón trỏ đại động, nhấm nháp lên. Kỳ Huyên nhớ thương nàng, kính rượu liền vội vàng trở về. Thấy Cố Thanh Trúc ăn uống khá tốt, đang muốn nói chuyện, hai người liền bị Dư Thị hô qua đi. Cố Thanh Trúc không uống rượu, đều có Kỳ Huyên đại lao. Kỳ Huyên nơi trốn che chở nàng, Bằng Bạch làm người chê cười vài câu đi. Một hồi yến hội, Kỳ Gia là vai chính. Được Đế Tâm nói đó là lúc này Kỳ Gia. Cố Thanh Trúc nhìn này náo nhiệt bức họa cuộn tròn. Nghĩ đời trước thê lương. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Buổi tối ngồi ở hồi phủ trên xe ngựa. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên nói lên. Người đôi khi, thật là thấy không rõ con đường phía trước. Nếu là ngươi có thể sớm một chút như vậy thông suốt. Đời trước Kỳ Gia cũng không bị thua như vậy hoàn toàn. Kỳ Huyên không để bụng, cũng không thương cảm, ngã một lần khôn hơn một chút. Nếu không có đời trước tích lũy, như thế nào đến tới ta này một đời thông suốt? Cố Thanh Trúc không nhịn được mà bật cười. Xác thật như thế, bỗng nhiên hứng thú tới. Đối Kỳ Huyên nói, hiện tại giờ nào, giờ tuất một khắc đi. Làm sao vậy? Kỳ Huyên thấy Cố Thanh Trúc có chút lười biếng. Tuy rằng nàng không có uống rượu, nhưng này lười biếng bộ dáng lại cùng uống xong rượu vô nhị trí. Cố Thanh Trúc xốc lên màn xe, đối ngoại nhìn nhìn, ta muốn ăn tiểu cầu đá đậu hủ thúi. Hiện tại hẳn là còn có đi. Kỳ Huyên có điểm ngoài ý muốn. Thanh Trúc ăn uống từ trước đến nay rất nhỏ. Hai ngày này nhưng thật ra mở rộng ra lên. Gõ hai xuống xe vách tường. Phân phó hai câu. Xe ngựa liền thay đổi phương hướng. Hướng tiểu cầu đá đi. Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc hỏi. Như thế nào đột nhiên muốn ăn cái kia? Thanh Trúc ái khiết. Đối không sạch sẽ đồ vật. Chạm vào đều không muốn chạm vào. Đừng nói ăn. Đậu hủ thúi tuy rằng có khác hương vị. Nhưng nguyên nhân chính là vì kia hương vị. Cho nên Cố Thanh Trúc cũng không thích. Hôm nay buổi tối nhưng thật ra kỳ quái. Hơn nữa. Lúc trước ở trong yến hội. Kỳ Huyên chính là thấy Thanh Trúc không ăn ít, thế nhưng còn không có ăn no. Cố Thanh Trúc cũng có chút buồn bực, không biết sao, liền muốn ăn kia một ngụm. Hơn nữa là đặc biệt tưởng, nàng là cái thực tự hạn chế người. Giống nhau cơm chỉ ăn 7 phần no liền đủ, nhưng là hôm nay cũng không biết là cao hứng vẫn là như thế nào. Tổng cảm thấy ăn còn muốn ăn, ở trong cung trong yến hội ăn không ít đồ vật. Nhưng ra cung sau, chóp mũi chui vào một ít phố phường khí vị, đột nhiên liền đối từ trước chạm vào đều sẽ không chạm vào đậu hủ thúi nổi lên hứng thú. Xe ngựa ở tiểu cầu đá hạ dừng lại, tiểu cầu đá hạ có cái bà, hàng năm ở nơi đó tạc đậu hủ, thật xa là có thể nghe thấy hương vị. Cố Thanh Trúc hít sâu hai khẩu khí, từ trước chán ghét khí vị, hiện tại nghe lên tựa hồ cũng không có như vậy chán ghét. Thậm chí nàng còn có thể nghe nhìn thấy một cổ tử đậu hương. Kỳ Huyên tiến lên cho nàng mua một phần. Cố Thanh Trúc gấp không chờ nổi liền lấy cái thẻ chọc thượng một khối đưa vào trong miệng. Sau đó thỏa mãn nheo lại hai mắt. Ăn ngon. Kỳ Huyên bán tín bán nghi. Cũng chọc một khối. Cảm thấy cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Ăn ngon sao? Cố Thanh Trúc gầy gương mặt hai bên phồng lên. Liên tiếp ăn hai đại khẩu. Một bộ ăn uống mở rộng ra bộ dáng. Kỳ Huyên thấy nàng như vậy, bỗng nhiên trong lòng có nghi hoặc. Ở Cố Thanh Trúc ăn đệ tam khẩu thời điểm, đối nàng hỏi ra một câu. Thanh Trúc, người có phải hay không? Có. Cố Thanh Trúc nghe được lời này, chợt sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Cố Thanh Trúc đối với Kỳ Huyên chớp hai hạ đôi mắt, cúi đầu nhìn trong tay đậu hủ thúi. Bỗng nhiên dâng lên một cổ kỳ lạ cảm giác. Cách chương.